Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 563. Cửu gia kích động run run. Kia thối tiểu quỷ, là con của hắn, hướng quản gia đi ra tàng thất. Đến phòng khách, Tiêu Cửu Diêm vừa lúc cũng theo cửa tiến vào. Màu đen tây trang, thẳng tắp hai điều đại chân dài. Bộ pháp lăng kình hữu lực, chính là trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt mặt nhăn. Tựa hồ mang theo vài phần ủ rũ, tự phụ nam nhân tuy rằng cùng vệ vừa nói cưỡng cầu hạ nhân bất quá là lưỡng bại câu thương kết quả. Nhưng thật sự nhìn hắn tiểu ngốc thái thái đi theo thực đằng tiêu rời đi. Hắn trong lòng có thể dễ chịu, nàng vốn sẽ không nên ở một cái nam nhân bên người. Một phần một giây cũng không được, nàng vốn hẳn là thuộc loại hắn một cây nhân, bị hắn độc chiếm bị hắn có được. Là hắn 5 năm tiền phạm hạ lỗi, làm cho hiện tại thấy nhân cũng không có thể đem nàng ôm vào hoài cục diện. Cửu gia, hướng quản gia nhìn thấy Tiêu Cửu Diêm, trên mặt vui sướng thần sắc giấu không lấn át được, rõ ràng đã muốn thượng tuổi, ở Tiêu gia quản gia thân phận, ổn trọng tự giữ, lúc này bước đi như bay, căn bản không giống một cái lão nhân, vệ nhất đi theo Tiêu Cửu Diêm mặt sau. Nhịn không được mở miệng nói, hướng thúc, ngài chậm một chút, không thể chậm, không thể chậm, hướng quản gia không có nghe vệ nhất mà nói, loại này đại sự như thế nào có thể chậm, cửu gia, ta có chuyện trọng yếu muốn nói cho ngươi, Tiêu Cửu Diêm đi đến sofa biên. Cao lớn thân hình chậm rãi ngồi xuống, bàn tay to theo trước mặt trên bàn trà lấy quá một gói thuốc lá. Chamani dài chỉ mang theo đưa tới bạc bên môi. Rút một ngụ mani xanh trắng sắc xương khói theo hắn bạc thần phun ra. Mông lung hắn lạnh lùng ngũ quan, lãnh thúy tầm mắt đạm mặc liếc mắt một cái hướng quản gia. Tiêu Cửu Diêm không nhanh không chậm mở miệng nói hỏi. Chuyện gì, cửu gia, người xem này, hướng quản gia khó nén kích động. Thanh âm phát run, người xem, lão nhân ra nói xong, một đôi khô quắt thủ. Đem tướng sách đưa tới cửu gia trước mặt, Tiêu Cửu Diêm nhíu mày, tầm mắt theo hướng quản gia động tác, dừng ở trước mặt tướng sách thượng. Hắn nhìn đầu tiên mắt, tướng sách mặt trên là cái tiểu nam hài. Này nam hài hắn nhìn còn quen thuộc, không phải vừa rồi cái kia đáng ghét thối tiểu quỷ. Hướng quản gia khi nào thì có cái kia thối tiểu quỷ ảnh chụp. Trong trẻo nhưng lạnh lùng mi tâm mặt nhăn càng nhanh, hắn bạc thần hàm chứa yên. Tưởng muốn nói gì, còn không có mở miệng, vệ nhất trước kinh ngạc nói, hướng thúc, ngài thượng chỗ nào làm ra vừa rồi cái kia tiểu hài tử ảnh chụp. Không phải, này không phải vừa rồi cái kia tiểu hài tử, hướng quản gia biết bọn họ đều hiểu lầm. Hắn yếu cùng cửu gia nói rõ ràng, nhưng là càng kích động, lại càng khẩn trương, càng chặt trương, lập tức nói đều không có cách nào lưu sướng nói ra. Vệ nhất lại hỏi, không phải vừa rồi cái kia tiểu hài tử, là cái gì? Hướng quản gia thâm hít sâu lại hô hấp, muốn bình phục tâm tình, nhưng là loại này kích động sao có thể nói bình phục liền bình phục. Rốt cục, nghẹn lại nghẹn, hướng quản gia kích động vẻ mặt đỏ bừng, nói, cửu gia, đây là ngài mới trước đây 4 năm tuổi ảnh chụp. Vệ cả kinh ngốc, đây là cửu gia, hắn chạy nhanh nhìn về phía tướng sách. Cẩn thận vừa cẩn thận xem, ảnh chụp thượng tiểu nam hài ngũ quan thật sự rất tinh xảo. Tựa như một cái tuấn tú con gái. Đây là, cửu gia mới trước đây. Cho dù hướng quản gia hiện tại cùng vệ vừa nói ảnh chụp người trên là cửu gia. Vệ nhất cũng hiểu được này ảnh chụp người trên. Rõ ràng chính là vừa rồi cái kia tiểu nam hài a. Nếu cửu gia mới trước đây ảnh chụp cùng cái kia tiểu nam hài cơ hồ giống nhau như đúc. Kia đại biểu cái gì? Cơ hồ theo bản năng. Vệ nhất phía sau nhìn cửu gia biểu tình. Tiêu Cửu Diêm đang nghe đến hướng quản gia nói với hắn đây là hắn mới trước đây ảnh chụp khi. Trước tiên giật mình trụ. Hắn hơi hơi thùy mâu. Chạm hắc đôi mắt tầm mắt bình tĩnh dừng ở kia ảnh chụp thượng. Đây là, hắn mới trước đây ảnh chụp. Hắn mới trước đây ảnh chụp, cùng cái kia thối tiểu quỷ lớn lên giống, đại biểu cái gì ý nghĩa tái rõ ràng bất quá, Tiêu Cửu Diêm dài chỉ chuyển qua bạc bên môi, lấy quà yên, ở trước mặt khói bụi hang Khấu Diệt, thon dài ngón tay có chút phát run đem ảnh chụp theo tướng sách lấy ra nữa. Ngón trỏ cùng ngón tay cái nắm bắt ảnh chụp một góc. Dùng sức nắm bắt, chỉ các đốt ngón tay đều banh trắng bệch. Hắn đôi mắt vô cùng tối đen bình tĩnh nhìn ảnh chụp một hồi lâu nhi. Mới mở miệng nói, hướng quản gia Cửu gia. Hướng quản gia chạy nhanh đáp lại. Hắn hỏi, nhìn như bình tĩnh ngữ điệu, thanh âm chỉ không được phát run. Đây là ta mới trước đây ảnh chụp. Hướng quản gia thật cẩn thận hôi. Là, Cửu gia. Tiêu Cửu Diêm đóng một chút ánh mắt. Hắn trắng nõn tuấn mỹ khuôn mặt lúc này nhiễm thượng một chút đỏ ửng. Ngũ quan hơi hơi có chút vặn vẹo, giống nhau ở kiệt lực áp lực nghe được tin tức này khi cái loại này cơ hồ áp lực không được vui. Sướng cùng kích động, hảo nửa ngày, hắn mới lại mở miệng nói. Hảo, ta đã biết. Hướng quản gia thấy Cửu gia ẩn nhẫn kích động bộ dáng. Cửu gia có thể chịu kích động, hắn một cái lão nhân gia nhẫn không được. Hướng quản gia hỉ thượng đôi lông mày, nói, Cửu gia. Cái kia tiểu nam hài, là ngày 5 năm tiền cùng tiểu thái thái đứa nhỏ đi. Là tiểu thiếu gia, chúng ta khi nào thì đem tiểu thiếu gia tiếp trở về. Yếu tiếp trở về, khó khăn. Tiêu Cửu Diêm không nói chuyện, vệ nhất trước đã mở miệng. Hắn phân tích nói, hướng thúc, cái kia tiểu hài tử là theo Cửu gia mới trước đây lớn lên giống đúng vậy. Nhưng là cũng không thể chứng minh hắn liền thật là Cửu gia tiểu hài tử. 5 năm tiền Quan Hy rời đi Đồng Thành thời điểm, cũng không có nói nàng mang thai. Hiện tại bỗng nhiên toát ra này tiểu hài tử, thân phận vẫn là Quan Hy đệ đệ. Thực khả nghi, có cái gì khả nghi, hướng quản gia không đồng ý vệ nhất cách nói. Tiểu thái thái 5 năm tiền rời đi Đồng Thành, trong bụng cho dù mang thai nhất 2 tháng, không hiện bụng các ngươi có thể nhìn ra được đến. Này hắn không nói. Hướng thúc ta theo xem Cửu gia lớn lên, đầu tiên mắt nhìn đến cái kia tiểu hài tử, liền cảm thấy hắn cùng Cửu gia mới trước đây thế nào đều giống. Khẳng định chính là tiểu thiếu gia. Vệ một phản bác, loại sự tình này không thể hướng thúc ngươi cảm thấy là chính là. Thực ra là làm cái gì? Không chuẩn thượng chỗ nào tìm đến như vậy một cái tiểu hài tử. Hiện tại cố ý xuất hiện ở Cửu gia trước mặt. Không biết ở đánh cái gì chủ ý, hướng quản gia. Ta nói là tiểu thiếu gia chính là tiểu thiếu gia. Vệ không có một tái cùng hướng quản gia tranh chấp. Hắn nhìn về phía Tiêu Cửu Diêm, còn thật sự khuyên nhủ. Cửu gia, cái kia tiểu nam hài là theo ngài bộ dạng rất giống không có sai. Nhưng là không thể chỉ bằng hé ra ảnh chụp ngài liền nhận định cái kia tiểu nam hài cùng ngài có liên quan hệ. Có phải hay không tiểu thiếu gia, tốt nhất vẫn là làm một chút thân tử xem xét, hướng thúc, ngài cảm thấy đâu, vệ nhất lời này vừa ra, hướng quản gia cũng không có ý kiến, tuy rằng hắn khẳng định cái kia tiểu nam hài như vậy giống Cửu gia mới trước đây. Nhưng vì bảo ổn thỏa, làm thân tử xem xét cũng không ảnh hưởng toàn cục, hướng quản gia nhìn về phía Cửu gia, hỏi, Cửu gia, ngài cảm thấy đâu? Tiêu Cửu Diêm thâm thúy tầm mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm kia chương ảnh chụp. Nghĩ nay thiên hạ ngọ bị hắn tam liên xuất tiểu quỷ. Màu sắc am hiểu sâu. Hảo nửa ngày, hắn mở miệng nói, ta có chừng mực Cửu gia. Vệ nhất không hiểu được đến Cửu gia khẳng định trả lời. Vội la lên, thân tử xem xét nhất định phải là Mani, nếu cái kia tiểu nam hài thật là Cửu gia loại. Chính là tiểu thiếu gia. Về sau tính là bọn hắn Long Kiêu tiểu chủ nhân, tuyệt đối không thể Cửu gia một câu có chừng mực có thể tùy tiện. Thân tử xem xét nhất định phải là Mani, vệ nhất, ta có chừng mực. Tiêu Cửu Diêm không thấy xem vệ nhất. Vẫn là lặp lại như vậy một câu, hắn một tay cầm ảnh chụp, mặt khác nhất trích bàn tay to xuất ra di động, không biết yếu gọi điện thoại cho ai, ngón tay đầu. Một hồi lâu nhi mới bát thông qua đi. Hết chương.